Chương 840. Trận chiến này cực kỳ thảm khốc, phút nhọn của côn bằng hỗn độn xé miếng thịt to của kim long, kim long cửu thiên cắn mảng lớn lông chim của côn bằng hỗn độn, hai phe chiến đấu máu phun tung tóe xé rách bầu trời. Trận chiến làm người xem tinh thần lay động, xem say mê. Với mọi người bao gồm cả lão tổ đại giáo, đây là trận chiến đặc sắc hấp dẫn nhất trong cuộc đời từng xem. Côn bằng chiến kim long chuyện khó tưởng tượng, tuy không phải thần thú thật trong truyền thuyết, chỉ là lý thuyết giả đế tọa biến đổi đại đạo mà thành. Dường như vậy hai người biến thân làm tất cả vô cùng chân thật. Lý thuyết giả đế tọa bộc phát thần uy như côn bằng kim long thực sự. Có lão tổ đại giáo quỷ tộc không thích lý thuyết giả xem trận chiến cũng kinh thán cảm thán rằng cả hai đều là tuấn kiệt thiên kiều một thế hệ, đại biểu đỉnh thế hệ trẻ tuổi người cùng quỷ tộc. Phải công nhận lý thuyết giả rất mạnh, dù quỷ tộc gài mắt lý thuyết giả, vô số tù sĩ hận không thể tự tay giết hắn, nhưng xem trận hôm nay buộc lòng họ cân nhận công nhận chỉ có thiên chi kiều tử như đế tọa mới xứng làm đối thủ của lý thất giả. Như cự khuyết thánh tử quỷ trung ma tử lúc trước dựa vào đế khí càn quét kẻ địch, hai người kia không thể đánh đồng cùng lý thất giả cùng đế tọa. Côn bằng kim long chiến đến trời sụp, côn bằng hỗn độn che trời lắc mình, cơ thể khổng lồ lẩm bẩm, côn bằng tỏ cỡ nắm tay thay thế, tốc độ khó tin xả xuống lưng kim long, phút nhọn côn bằng nhỏ cỡ nắm tay tụ tập khí hỗn độn của cửu giới đâm thủng cơ thể to lớn của kim long, móng vuốt cực kỳ bá đạo vuốt kèm lực lượng vỗ trời chụp đất, kim long bị rớt từ trời xuống vì móng vuốt đâm thủng cơ thể nó. Khi mà chìa khóa sắp đặt xuống nền đất thì thân hình khổng lồ biến mất, đế tọa hiện nguyên hình. Đế tọa nhảy lên đạp cửu thiên, tuy đế tọa chưa té xuống đất nhưng mà vài đẫm máu, mới vừa rồi gã chịu thiệt lớn. Móng vuốt của lý thất dạ chẳng những phá hình thể đại đạo cũng là đâm thủng vài đế tọa. Côn bằng biến mất, lý thất dạ lộ nguyên hình, dạng hơi chật vật nhưng không bị thương. Vừa rồi côn bằng kìm lòng chiến tới trời sụp đất nứt, máu phun tung tóe, chẳng qua chỉ là hình dạng đại đạo, hai phe không bị tổn thương nguyên hình. Chỉ có vuốt cuối cùng của lý thất dạ là đâm thủng vài đế tọa. Đế tọa bị đâm thủng vai, vết máu loang lổ, các không thèm nhìn vết thương chút nào, miệng vết thương tỏa ánh sáng thánh khiết, vết thương nhanh khép lại, thế cảnh giới như đế tọa thì chút vết thương không đáng là gì, miễn chân mệnh còn, dù hủy cơ thể cũng không giết gã được. Đế tọa hít sâu, mắt nhìn lý thất dạ chằm chằm, mắt sâu thẳm, vẻ mặt đế tọa không đổi, con người bình tĩnh. Đối với thiên kiều số 1 như đế tọa, đối thủ càng cường đại gác càng bình tĩnh, chiến ý càng dâng cao. Đế tọa nhìn lý thất dạ chằm chằm, phát huy khí thế hùng hồn. Tốt, tốt, tốt, vừa lúc hợp ý ta, bộ dáng đế tọa như biển cá mênh mông hào hùng đại khí. Giờ phút này khí chất đế tọa đổi lớn, không còn là bão tố mưa rào, giận dữ muốn xé rách thiền địa nữa. Đế tọa đặc biệt bình tĩnh, đại khí bằng bạc. Đế tọa trăm sông đổ một biển, đại đạo đường hoàng, hạo nhiên vô tận. Đế tọa phát ra khí thế hợp với thần vận của gã, chuyến nhân vạn cốt hoàng tọa. Đế tọa không vui buồn, hơn giận gì nữa, hợp thành một cùng thiên địa. Đế tọa là thiên địa mà thiên địa là gã. Đế tọa là đại đạo trường tồn hạo nhiên chính khí. Nhưng đế tọa không còn tức giận, đại đạo trường tồn hạo nhiên chính khí làm người tim đập nhanh, lòng chìm xuống, hơi thở đế tọa làm người ta kiêng dè, gã như trở thành đế vương khống chế mặt đất, đạo vương giả hạo nhiên bằng bạc. Vù vù vù vù, đế tọa tay cầm thương, trường thương cao, chỉ lên trời không gì sánh bằng, thương người hợp nhất, thương là đế tọa, gã chính là thương hoàn mỹ vô song. Khi đế tọa cầm thương, mọi người sơ hở biến mất, toàn thân không có nhiều thiếu sót, sơ hở gì người xem không biết xuống tay từ chỗ nào. Đế tọa cầm trường thương không phải đế khí, vũ khí tuyệt trần, đây là bản mệnh chân khí của đế tọa, vũ khí nổi tiếng như cổn đế thương. Đế thương của đế tọa đúc bằng một cái khối thể phách chín thiên uẩn, qua nhiều đợt rèn luyện của gã sáng tạo ra thương đạo kinh thế vô song. Mấy năm gần đây bao người nổi tiếng lẫy lừng gục dưới thương này của đế tọa. Đế tọa từng hào hùng nói rằng dù không dùng đế thuật đế ký, gã vẫn có thể hoành hành thiên hạ. Đế tọa không nói khác, người nhìn đế tọa là khen không dứt miệng, gọi là độc nhất vô nhị, chưa tới hết thương đạo. Nhưng mà nhìn đế tọa cầm trường thương, lão tổ đại giáo cũng khen ngợi, lứa trẻ này có thể sáng tạo ra thương đạo như thế, tương lai dù không phải là đạo thiên mệnh thì cũng là thương đạo có một không hai, thiên tài đương thời chỉ mình đế tọa. Nhân vật như lão tổ đại giáo nhìn một cái liền biết sâu cạn. Thấy Đế Tọa cầm thương đã biết ngay thường đạo lợi hại. Đế Tọa chỉ trường thương hướng Lý Thất Dạ. Đế thương chưa tấn công, nhưng thường thế bao phủ thiên địa, thương kình khóa chặt Lý Thất Dạ. Giờ phút này trời đất dù lớn nhưng không có chỗ chứa Lý Thất Dạ. Trường thương Đế Tọa chỉ như một cái xuyên suốt thiên địa vạn giới, trường thương là ý chí của gã, vững chắc không gì đó được. Khí thế Đế Tọa nuốt sơn à, lấy binh khí ra. Giờ phút này Đế Tọa không chỉ là thương nhân hợp nhất, hòa hợp với thiên địa, Đế Tọa quên hết thù hận, nợ máu, quên thần nhân phượng nữ đã chết. Trong mắt Đế Tọa chỉ có kình địch Lý Thất Dạ, ôm suy nghĩ duy nhất đánh bại hắn không còn tạp niệm. Đế Tọa có thể thành tựu đạo hạnh hôm nay đúng là có chỗ khác biệt. Đế Tọa được gọi là thiên chi kiêu tử, thiên tài tuyệt thế không phải phóng đại chút nào. Đế Tọa có thành tựu như hôm nay không chỉ thiên phú siêu kinh người, quan trọng gã có sự chăm chú đơn thuần người khác không có. Giờ phút này Đế Tọa quên mọi thứ, chỉ ý nghĩ đánh bại Lý Thất Dạ, thương cầm trong tay, thiên địa vạn vật đều có. Đinh, tiếng khóa sắt nặng nề vang, một cái tinh hỏa chi tỏa to lớn khóa người Lý Thất Dạ lại. Hai tay Lý Thất Dạ xòe ra, hai thần niên rũ xuống, đây là thái dương tinh hỏa. Từng nỗ tinh hòa vô thượng ghép thành trật tự thần liên là pháp tắc tinh hỏa. Pháp tắc tinh hỏa có thể hỏa tan tất cả, đốt cháy vạn vật, giống như sợi xích nằm trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Đế Tọa thường nhân một thể cười, đây là binh khí của ta. Còn người Đế Tọa có rút nhìn pháp tắc tinh hỏa trong tay Lý Thất Dạ thanh ngầm như sấm quát to. Tiếp chiêu, Đế Tọa dứt lời trường thương đánh ra, thường động, sơn nào động, Đế Tọa đầm một thương làm mọi người giật mình tắc lưỡi khen. Đế Tọa đâm một thương có phong độ đại tông sư, chân trời khắc biển là gió lướt nhẹ. Chương 841 Đế thương. Lý Thất Dạ hú dài, pháp tắc tinh hỏa kêu đình đàng như xích sắt, hai sợi trật tự thần liền bay thẳng ra nghênh đón một thương của Đế Tọa. Trường mâu pháp tắc tinh hỏa như hai mảng sơn môn đóng kín phòng Đế thương, đoạn lục đạo tuyệt thiên địa. Lý Thất Dạ chặn một thương cực kỳ kinh diễm của Đế Tọa. Ngay khi Lý Thất Dạ chặn Đế thương, trường mâu pháp tắc tinh hỏa bỗng mềm xuống tựa rắn độc quấn lấy Đế thương, tốc độ siêu nhanh đâm ngực Đế Tọa. Đế Tọa vùng trường thương ngân hà động, thường động người đi, dễ thoát khỏi pháp tắc tinh hỏa tựa rắn độc của Lý Thất Dạ. Trong phút chốc, hai người bị đánh túi bụi. Trận đấu đặc sắc hấp dẫn, Lý Thất Dạ và Đế Tọa người quà tà lại giết tới thiên địa nhạt nhòa. Đế Tọa cầm trường thương như thể thiên hạ có ta, khi các cầm thương thì vạn phu mặc địch, cực kỳ kinh diễm. Lão tổ đại giáo khen dứt, Lý Thất Dạ dùng hai pháp tắc tình hỏa làm vũ khí, đôi khi hóa mâu, đôi khi hóa liên, đôi khi lại hóa đao kiếm, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Lý Thất Dạ đối với Đế Tọa không chút yếu thế. Đế Tọa cầm trường thương như ta có thiên hạ, Đế thường đánh ra là thiên hạ lay động, ngân hà lưu mờ. Đế Tọa đầm thường cực kỳ xuất sắc làm người khen không ngớt. Thương đạo như thế, dù không phải là độc nhất vô nhị cũng là hiếm có trên đời. Lý Thất Dạ, Đế Tọa từ không trung đánh tới biển cả lại lên trên trời, hai bên hùng hổ siêu quần đánh vỡ bầu trời. Trường thương của Đế Tọa có trật tự tiến lùi tùy tâm, công thủ đầy đủ, cực kỳ kỳ diệu. Có thể nói không chút sơ hở là hình mẫu thương đạo. Hai tay Lý Thất Dạ cầm pháp tắc tinh hỏa, hai pháp tắc như thần liên bay múa trong tay hắn. Pháp tắc múa may không có trật tự hệ thống gì, Lý Thất Dạ đánh mỗi một kích, đỡ một chiêu đều là mây bay nước chảy, đến đầu chắn tới đó, biến đổi túy, không có đường để theo dấu. Lý Thất Dạ đánh tùy tay, nhiều sơ hở không thể so sánh với thương đạo hoàn mỹ của Đế Tọa. Nhưng hắn lần lượt tiêu trừ công kích tử gã, Lý Thất Dạ tự do vùng pháp tắc tình hỏa, tiểu sái tự nhiên. Nếu nói thương đạo của Đế Tọa là tác phẩm điều khắc hoàn mỹ, Lý Thất Dạ tiện tay ra chiêu là thành phẩm thiên nhiên, dù tô giáp nhưng tặng hướng nghệ thuật tình diệu. Cuộc chiến không dựa vào đế khí bí bảo, không nhờ tuật vô địch tiền bối, dùng đạo pháp chiến đấu đánh nhau đơn thuần, làm người ta trông thấy đại đạo huyền diệu, đại đạo kỳ tích. Lý Thất Dạ và Đế Tọa tự do vung đạo của mình, phát huy không theo lề lối, chiến đấu như thế mới thể hiện ra thực lực kinh khủng của hai người, chứng minh ngộ tính tuyệt thế vô song. Một thương hai xích, Lý Thất Dạ và Đế Tọa đánh nhau từng bừng, mọi người xem mê say, trận chiến hấp dẫn lão tổ đại giáo xem mê mẩn, kinh thán. Bao nhiêu người trẻ tuổi xem cuộc chiến có điều ngộ cảm ứng, thế hệ trước cũng có lợi ích. Đây là cuộc chiến thẳng hướng gốc đạo hành. Nhìn trận chiến hấp dẫn đặc sắc, có lão tổ đại giáo cảm thán. Hai người đều là thiên tài đương thời thiên tri kiều tử. Ai sinh cùng thời đại với hai thiên tri kiều tử này, vừa may mắn vừa đáng buồn. Có kinh tài tuyệt diễm, tuyệt trần vô song cỡ nào cũng khó vượt được hai người kia. Còn lão bất tử nhìn Lý Thế Dạ và Lý Tọa chiến đấu thở dài buồn bã. Lúc họ còn trẻ, khó đến trình độ như vậy. Nếu họ còn trẻ mà sinh cùng thời với Đế Tọa, Lý Thế Dạ đúng là chuyện vừa đáng buồn vừa đáng sợ. Có người cảm tán, trận này hai bên không chết, tương lai chỉ có một người lên đỉnh thiên mệnh thì người kia cũng là sẽ đến đỉnh đại hiền. Người trẻ tuổi xem mê mẩn, không nói nên lời. Họ bị rung động, mặc kệ trước kia họ có ưu tú thế nào, xuất sắc ra sao, bây giờ tất cả lu mờ. Họ so với Lý Thế Dạ, Đế Tọa thật là kém xa lờ xa lắc. Dù hôm nay họ đã cố gắng chăm chỉ cũng khó vượt qua hai người kia. Đế Tọa, Lý Thế Dạ như ngọn núi lớn đè ngực thế hệ trẻ không cách vượt qua. Thiên Luân Hồi đứng gần trời, vẻ mặt trầm trọng, từng là tam kiệt ưu thánh, nay nhìn Đế Tọa và Lý Thế Dạ chiến đấu, biểu tình nghiêm túc. Thiên Luân Hồi thầm tưởng tượng, nếu gã ở sân đấu, kẻ địch đổi thành Đế Tọa hay Lý Thế Dạ, gã là chống đỡ được bao lâu, có thể thủ đoạn gì đánh bại địch. Không dựa đế bảo, đế khí, đế thuật vô địch, người đi trước để lại đây là lúc thể hiện thực lực cá nhân tù sĩ. Đế Tọa và Lý Thế Dạ đánh rất lâu, hai người đổi chiêu thức, sửa cũ thành mới, lần lượt diễn biến đến cực hạn chiêu thức. Đánh mãi không dứt, cuối cùng Đế Tọa mất kiên nhẫn, hú sai đổi thương thức. Thương thức thoát khỏi lề lối, là một thương một thế giới, thoáng chốc uy lực thương thức của Đế Tọa tăng vọt, biến bá đạo vô địch không còn là thương đạo hoàn mỹ. Lúc này thương thức Đế Tọa không còn hoàn mỹ, có sở nhưng uy lực tăng vọt, càng mạnh mẽ hơn, tựa cự long mở xiềng xích, tựa tiềm long bay cửu thiên. Đế Tọa thay đổi thương thức, đế thương trong tay gác không còn là thương thức mà trở nên đáng sợ. Đế thương như có sức sống, nó là cự long ngủ say. Thương thức của Đế Tọa cao xa, đôi khi ngân hà ngắt trời. Đế thương rực rỡ, đại đạo ngân hà vô tận đẻ sập chư thiên. Đôi khi vạn giới yên tĩnh, đế thương như đêm tối không chỗ không phá. Đôi khi âm dương đảo ngược, đế thương hóa thành vô tận huyền băng và chân hỏa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhìn cảnh tượng đó đám người rung động. Rốt cuộc Đế Tọa lấy ra đòn sát thủ, đây mới là tinh túy thường đạo, sát chiêu thường đạo của Đế Tọa. Có thể nói mỗi thường của Đế Tọa lại làm mọi người giật thót tim. Đế Tọa tấn công mãi không thắng, cuối cùng nhịn không được giơ đòn sát thủ của thường đạo ra. Không chỉ tự sáng tạo thường đạo, các còn chuyên môn tạo tức vô địch cho thường đạo. Thương đạo của Đế Tọa tế luyện từ cửu đạo thiên uẩn, thiên mệnh chân thạch. Có thể nói, thương đạo có 9 đạo nên Đế Tọa chuyên môn sáng tạo 9 thương thức vô địch. Cho tới nay, tu sĩ chọn thể phách tích cực công pháp của mình. Có như thế mới là phát huy uy lực bản mệnh chân khí mạnh nhất, thực lực mạnh nhất của mình. Đế Tọa thì khác. Gã dùng bản mệnh chân khí sáng tạo thương thức vô địch. Một đạo, một thương, hành động nghịch thiên như thế, chỉ có thiên tri kiều tử giống Đế Tọa mới làm được. Đình đình đình đình, khi mà 9 thương vô địch của Đế Tọa đâm ra, Lý Thế Dạ vốn là có lực lượng ngang ngửa với gã, thoáng chốc rơi vào nguy hiểm. Lý Thế Dạ bị đẩy lùi liên tiếp, hai pháp tắc tinh hỏa không thể đỡ nổi 9 thương thức hung hổ. Phút chốc phản kích tùy tích của Lý Thế Dạ bị 9 thương vô địch chấn áp, làm hắn cật lực rơi vào đường cùng. Lý Thế Dạ không thể phá vây 9 thương thức vô địch. Nhìn Lý Thế Dạ rơi vào hoàn cảnh xấu, có người lẩm bẩm: Lý Thế Dạ không được rồi. Chương 842: Vạn đạo quyền. Tu sĩ quỷ tộc hận không thể giết Lý Thế Dạ, lúc này không lên tiếng cười nhạo. Qua trận chiến này không ai có tư cách nhạo báng Lý Thế Dạ, dù lúc này hắn rơi vào cảnh khốn khó. Vang tiếng rồng ngâm gào, chân lòng phá không, thưởng thức Đế Tọa biến thành ngàn vạn chân lòng, đế thường hóa thành một cái con kim long lấp lánh ánh sáng vàng. Đế Tọa đâm ra thường này có thể nói là vô địch vạn cổ, đâm xuyên thời không, vượn vạn pháp tắc, một cái thượng khí thế vô địch pháp tắc khác khó có thể chặn lại. Thức lòng thương này là kích cuối cùng trong 9 thương thức vô địch của đế tọa, cũng là chiêu mạnh nhất. Một thương đâm ra không gian chẳng có khoảng cách, thời gian không trôi. Pháp tắc tinh hoa của Lý Thất Dạ đỡ không được, hai pháp tắc gãy ngang, thương đâm thủng ngực Lý Thất Dạ, máu phun lên cao, hắn té xuống ầm. Lý Thất Dạ đập mạnh xuống đất, máu nhuộm mặt đất. Thay đổi đột ngột làm La Vận Trúc sợ hết hồn, hét chói tai. A! La Vận Trúc chè miệng, nhìn Lý Thất Dạ từ trên cao rớt xuống, đám người nhìn nhau. Kết thúc, nhiều người muốn Lý Thất Dạ chết, giờ phút này không ai dám vui sướng khi người gặp họa. Lý Thất Dạ cường đại vượt khả năng, họ vui sướng khi người gặp họa. Tu sĩ quỷ tộc lấy lại tinh thần reo hò, hay đế tọa đại nhân vô địch. Các quỷ tộc tu sĩ mặt hớn hở hãnh diện. Mấy ngày nay tu sĩ quỷ tộc, nhất là người trẻ tuổi, bị Lý Thất Dạ đè cho ngộp thở. Giờ đế tọa giết Lý Thất Dạ, hỏi sao tu sĩ quỷ tộc không hưng phấn. Thiên Luân Hồi ở phương xa nhìn một kích lòng thương cuối cùng của đế tọa, gã biến sắc. Thiên tài như Thiên Luân Hồi cũng là thấy sợ ai một kích lòng thương cuối. Thương này dù tốc độ huyền diệu không gì sánh kịp, là đỉnh cao của tác phẩm thương đạo. Thiên Luân Hồi tưởng tượng nếu không dựa đế thuật, chỉ dùng tay của mình gã đỡ được một thương từ đế tọa không. Các tu sĩ quỷ tộc cực kỳ hưng phấn, đế tọa đại nhân đúng là lợi hại, may mà thiên tài số một quỷ tộc chúng ta. Không khí rất náo nhiệt, các tu sĩ quỷ tộc nhảy chúc mừng. Đám tu sĩ quỷ tộc vui vẻ đột nhiên dừng lại, vì xác Lý Thất Dạ nằm dưới đất bỗng đứng bật dậy, nhấc chân bước hư không. Ngực Lý Thất Dạ vốn bị thương của Lý Thất Dạ đâm thủng thế nhưng nhanh khép lại. Nhìn Lý Thất Dạ sống lại, các quỷ tộc ngừng chúc mừng. Các tu sĩ quỷ tộc nhìn Lý Thất Dạ húp một ngụm khí lạnh, bị đâm như thế mà không chết. Lý Thất Dạ mạnh biết mấy, cơ thể nghịch thiên biết bao. Lý Thất Dạ đứng giữa hư không, chờ vết thương khép lại, rồi bị đâm thủng ngực hắn vẫn ung dung như thể người bị đâm không phải hắn. Nhìn Lý Thất Dạ còn sống, Nam Vận Trúc thở vào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Nam Vận Trúc sợ hết hồn, tuy nàng tin Lý Thất Dạ sẽ không bị giết nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột. May mắn không có việc gì hù chết người. Bảo Quy đạo nhân trừ lão Thiên Lý Hà thở nhẹ nhõm, nhóm thế hệ trước bị hủ chết kiếp. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, mong chờ đại chiến kinh thiên tiếp theo. Lợi hại, khi miệng vết thương khép lại, Lý Thất Dạ khen đế tọa. Sáng tạo thường đạo như vậy đúng là lợi hại, dù chưa thành tiên đế thì tương lai thường đạo đủ tư cách xếp vào đế thuật. Lý Thất Dạ khen kích lệ đế tọa, chứng minh gã là kinh tài tuyệt diễm, hiếm ai được hắn khen. Đế tọa chỉ thương nhìn Lý Thất Dạ bá khí ngút trời. Ngươi còn bản lĩnh gì thi triển ra đi, nếu không ngươi không có cơ hội tiếp. Thường tiếp theo không phải đâm thủng ngực người mà là đầu. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nếu ngươi thật quyết đấu, không dùng đế thuật, không dựa vào người đi trước thì ta cũng không nên lấy ra. Ta cũng nên lấy ra chút chân thành, ta thưởng thức kẻ đấy có thực lực tài năng như thế. Dù ta sẽ giết người, ta không dùng sát thủ đòn, tránh cho người nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Đế tọa hư mạnh, bất mãn lời Lý Thất Dạ, còn người đế tọa cò rút, cổ quốc đằng đằng, cho tới nay không ai dám nói mình ỷ mạnh hiếp yếu trước mặt đế tọa. Lý Thất Dạ là người đầu tiên. Lý Thất Dạ nói thật, tới nay hắn không dùng tiên thể, không có chấn ngục thần thể hay phi tiên thể. Lý Thất Dạ cười, chấm dứt nó người ta kiến thức thương đạo của người, giờ cho ngươi thấy quyền đạo ta sáng tạo. Sau lưng hiện ra thiên thủ vạn cánh tay. Đây không phải thiên thủ nghịch cửu giới của vạn tướng tộc. Thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ khác hẳn thiên thủ nghịch cửu giới. Nó không như thiên thủ nghịch cửu giới, mỗi cánh tay có lực lượng một giới, một tay nâng một giới. Hiện tại thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ trông chân thật, như trên vai hắn sinh ra trăm ngàn vạn cánh tay có máu thịt. Đế tọa quát giết, trường thương đâm. Đế tọa sử dụng lòng thương mạnh nhất, muốn một thương giết Lý Thất Dạ. Lòng thương đâm ra thiên hạ vô thường, một thương đặc sắc hấp dẫn vô địch. Đế thương hóa thành kim long đâm xuyên thiên địa, thời gian không tồn tại. Khi đế tọa đâm thương ra, Lý Thất Dạ húng xài. Vạn đạo quyền chi chú thiên quyền, cú đấm biến thành bàn ngày đánh ra. Khoảng khắc đó, thiên địa thành mặt trời không lặn. Lòng thương và Lý Thất Dạ cách nhau một vòng trời, xa xôi như bờ bên kia trời sao. Muốn từ bờ bên này đánh sang bờ bên kia cần 5 tháng vô tận. Một đấm biến thành bàn ngày, khoảng khắc đó kéo giãn khoảng cách. Lòng thương nhanh tới mấy cũng không thể xuyên qua ban ngày vô tận. Khi lòng thương rơi vào ban ngày có tiếng rít. Một cánh tay Lý Thất Dạ đánh một đấm, cú đấm phật quàn vạn trượng, khí thế xung phong nghênh đón lòng thương trong ban ngày. Đình vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời ban ngày dao động. Khi ban ngày biến mất, một nắm đấm khắc lầy động lòng thương, nắm chặt mũi thương, cú đấm làm đế tọa khó đâm, đế thương bị thương Lý Thế Dạ đào thương khó hại hắn. Đế tọa giật nảy mình hiểu rõ đế thương sắc bén cỡ nào, nắm đấm va chạm mũi thương, nhất là trong trạng thái lòng thương vô địch, khỏi tưởng tượng cũng biết nắm đấm mạnh tới đây cũng là bị đâm thủng. Lúc này Lý Thế Dạ chậm rãi nói: Vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền. Vạn đạo quyền là Lý Thế Dạ dùng thiên thổ nghịch cửu giới 12 tiên thể làm bản gốc sáng tạo quyền đạo. Vạn đạo quyền không chỉ 12 quyền, nhưng Lý Thế Dạ sáng tạo quyền này không lâu, công pháp chưa hoàn thành, quyền đạo lấy 12 tiên thể làm bản gốc chưa xong trọn vẹn. Đế tọa giật nảy mình, cánh tay thứ ba đánh tới, cú đấm như mặt trời ập tới, đế tọa dùng thương thức vô địch đỡ. Ầm, cú đấm đập vào trường thương không tạo ảnh hưởng lớn cho đế tọa, nhưng xoẹt một tiếng, đế thương của đế tọa rực đỏ. Đế thương độc nhất vô nhị trên đời, tạm thời không bị hỏa tan. Lúc này, đế thương nóng cháy, hai tay đế tọa như là cầm hai cái mặt trời bốc khói, cứ tiếp tục thế này đế thương sẽ bị hỏa tan. Chương 843: Trùng cực thức. Vạn đạo quyền chi Thái Dương quyền. Thái Dương quyền nóng tới không thể tưởng tượng, nó có thể hỏa tan tất cả. Nó không biến thái như Thái Dương thể, nhưng vẫn nóng khó đỡ. Biến nắm tay thành mặt trời, đế tọa hết hồn gã muốn rút lui. Đế tọa nhanh nhưng cánh tay khác của Lý Thế Dạ càng mau hơn. Bùm, đế tọa chưa kéo giãn được khoảng cách đã bị đấm trúng ngực, răng rắc tiếng xương gãy. Đế tọa bị cú đấm đánh cho hộc máu. Đế tọa tự nhận mình có tốc độ đủ nhanh, nhưng cú đấm vừa rồi càng mau hơn, tốc độ siêu nhanh tới gã không thấy rõ. Cú đấm này còn mau hơn cả một kích lòng thương. Và đạo quyền chi phi tiền quyền, thế gian này có cái gì nhanh hơn phi tiền? Không có. Đế tọa hú dài, đế thương vùng, khí thế vô địch cuồn cuộn như nước sông chảy dài, muốn dùng thức vô địch đỡ các cú đấm tới tấp của Lý Thế Dạ. Bốp, thế vô địch mới khởi đầu thì hai cánh tay Lý Thế Dạ thành nắm đấm như khóa vàng, khóa lại đế thương, làm thức vô địch cuồn cuộn như nước đột nhiên ngừng. Vạn đạo quyền chi tỏa quyền là 12 tiên thể quyền chi ngoại đạo quyền, quyền này đánh ra truyền qua các loại binh khí. Đế thương bị khóa, đế tọa giật nảy mình, đế tọa dứt khoát bỏ thương lùi lại nhanh. Nhưng mà ầm, đế tọa không kịp lùi, lưng bị một đấm, nắm đấm suýt đánh thủng lưng gã, đế tọa phun búng máu. Đế tọa không thấy Lý Thế Dạ ra đấm từ bao giờ, gã chắc chắn không hề tung nắm đấm. Thật kỳ lạ, rõ ràng đế tọa không thấy Lý Thế Dạ tung đấm, lưng lại trúng đòn, như thể sau lưng gã có một Lý Thế Dạ khác đứng. Và đạo quyền chi hư vô quyền, một quyền này vốn là hư vô, sao để đế tọa thấy? Bùm bùm bùm bùm, giờ phút chốc đế tọa rời vào hoàn cảnh khó khăn. Lý Thế Dạ lần lượt đuổi theo đánh gã, tuy trong đó đế tọa dùng thủ đoạn nghịch thiên giành lại đế thương của mình, gã vẫn là dốc hết chín thức vô địch, vẫn không ngăn nổi vạn đạo quyền. Đế tọa muốn dùng thương thức vô địch phản kích giành lại phần thắng, cuối cùng bị Lý Thế Dạ đè đầu đánh. Thương đạo của đế tọa không bằng quyền đạo của Lý Thế Dạ. Ầm, cuối cùng Lý Thế Dạ đấm đánh đến đế tọa từ cao té xuống như đầm gã giữa không trung ghim dưới đất. Đế tọa là từ bỏ dùng thương đạo phản kích vì thương đạo của gã đúng là thuộc quyền đạo của Lý Thế Dạ. Ầm, đế tọa đập mạnh xuống nền đất, gã bị thương còn thảm hơn Lý Thế Dạ. Người đế tọa đẫm máu, xương cốt toàn thân bị Lý Thế Dạ đập nát. Đổi lại là người khác sớm chết từ lâu, không chịu nổi Lý Thế Dạ đánh như thế, nhưng cơ thể đế tọa siêu mạnh mẽ bị Lý Thế Dạ oành tạc dữ dội vẫn chống đỡ được. Phút chốc, nguyên thiên địa trở nên tĩnh lặng, tất cả quỷ tộc tu sĩ khác nín thở, mọi người nhìn nhau. Thoáng chốc không ai lên tiếng nói chuyện, cảnh tượng vừa rồi quá bá đạo. Lý Thế Dạ rượt theo đế tọa đánh tơi bời kích thích thị giác, hơn nữa vừa rồi đế tọa dùng chín thước thường vô địch bá đạo đẩy lùi Lý Thế Dạ liên tục. Đám tu sĩ quỷ tộc run sợ, nếu đế tọa thua Lý Thế Dạ thì thế hệ quỷ còn ai tranh hùng với Lý Thế Dạ? Quỷ tộc khó ngẩng đầu lên. Thiên Ân Nồi đứng trên trời quan sát biến sắc, cả chưa từng thấy vạn đạo quyền của Lý Thất Dạ. Vạn đạo quyền như thế làm thiên tài siêu tuyệt trần như Thiên Luân Hồi sợ hãi, đổi lại gã ứng chiến kết cục chẳng tốt hơn đế tọa bao nhiêu. Nhưng Thiên Luân Hồi chưa chết, Lý Thất Dạ đang không vội. Đế tọa đứng thẳng tắp, cất bước đạp không, chớp mắt giằng co. Răng rắc vang một chuỗi xương nối nhau, đế tọa phát ra ánh sáng thần tính ghép số xương gãy. Lý Thế Dạ cười tủm tỉm nhìn đế tọa, hắn không vội ra tay. Lý Thế Dạ chờ đế tọa lành thương mới đánh, Nhìn đế tọa bình yên vô sự, quỷ tộc thở phào nhẹ nhõm. Miễn đế tọa còn sống thì vẫn có hy vọng đánh bại giết Lý Thất Dạ. Lão tổ đại giáo tìm đập ngành, anh hùng xuất thiếu niên. Họ thầm run rẩy, với Lý Thất Dạ hay đế tọa làm đám lão bất tử, sống từ trăm ngàn vạn năm, sợ hãi từ tận đáy lòng cực kỳ kiêng dè hai người. Lý Thất Dạ đế tọa làm đám lão bất tử nổi lòng bất an vì hai người quá mạnh. Nhìn hai thiên kiêu trên trời, nhiều lão bất tử sùn rầy, có thể tưởng tượng ngày Lý Thất Dạ đế tọa trở nên cường đại. Có thể nói, hai người họ nổi lên là thế không thể đỡ. Ngày hôm nay họ cường đại lên, Lý Thất Dạ hay đế tọa không chỉ đạo hạnh vượt qua đám lão bất tử. Có ngày hai thiên chi kiêu từ này bước vào đại hiền đám lão tổ. Đại giáo chỉ có đường bị Lý Thất Dạ đế tọa đè đầu đánh bầm dập. Tới ngày đó đám lão tổ đại giáo không phải là đối thủ của bọn họ. Cường giả trong truyền thuyết nghe tên họ cũng biến sắc. Đại giang sóng sau đè sóng trước, có lão tổ đại giáo lẩm bẩm. Chúng ta thật ra tương lai thiên hạ là người trẻ tuổi. Có lão tổ đại giáo mành nhà muốn rút lui. Hột một mẻ trong thịnh yến đệ nhất hùng mộ rồi, lại vùi sâu dưới lòng đất. Họ không muốn có ngày bị Lý Thất Dạ đế tọa đè đầu đánh te tua. Khi đó tôn nghiêm từ trăm ngàn vạn năm bị vỡ thành mảnh vụn li ti. Đối với đám lão bất tử, kết quả đó không phải tưởng tượng. Ngày này không xa, mau thì 8-10 năm, lâu thì 2-30 năm. Khi thiên chi kiêu tử như Lý Thất Dạ đế tọa lên đỉnh đại hiền, sẽ có lão tổ đại giáo bị hai thiên kiêu đè đầu đánh tơi tả. Mảnh đại lục bị vạn biển vạn thế cổ quốc bày tới, trong đó có thanh âm cổ xưa. Người trẻ tuổi giờ ghê gớm thật. Đế tọa Lý Thất Dạ rằng co giữa hư không, hai người chiến đấu đến giờ có thể nói mỗi trận cực kỳ hấp dẫn. Họ sáng tạo công pháp làm người ta mở rộng tầm mắt. Thấy vết thương của đế tọa khép, mọi người nín thở biết trận long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Mọi người mong chờ thấy chiều giá thủ của hai người. Còn thủ đoạn gì dùng hết đi. Lý Thất Dạ nhìn đế tọa thản nhiên nói, chúng ta chiến quá lâu lãng phí thời gian của mọi người. Mắt đế tọa sáng rực, khí thế như hồng. Vậy chúng ta mau kết thúc đi. Bị Lý Thất Dạ đánh thê thảm nhưng đế tọa không sợ, ngược lại là nâng cao chiến ý. Đế tọa đúng là đế tọa, khác với mọi người, cái địch càng cường đại, đế tọa càng hùng mãnh. Chiến ý càng mãnh liệt, càng kích phát tiềm năng của gã, đế tọa chưa bao giờ sợ kẻ thù mạnh mẽ. Lý Thất Dạ nhìn đế tọa chiến ý hừng hực thì rất vui mừng cười, nói, thế thì chúng ta đánh trận cuối đi, có chiều sát tổ gì nên lấy ra, khi còn sớm không thì chẳng còn cơ hội. Đế tọa nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mặt cực kỳ nghiêm túc, hít sâu, vang tiếng nổ, thọ luân hiện hiện, huyết khí vô tận biến thành biển máu. Khoảnh khắc này đế tọa không giữ chút nào, mọi huyết khí chuốt xuống người gã. Chương 844, Chư Ảm. Đối với đế tọa, đây là trận cuối cùng, không phải kẻ chết thì gã chết. Huyết khí đế tọa bất tận, tiếng ầm ầm không dứt khi thọ luân xoay chuyển, thọ huyết rực rỡ chói mắt, mỗi giọt thọ huyết như ẩn chứa thiên địa tinh khí độc nhất vô nhị, mỗi giọt thọ huyết có sinh mệnh vô tận, mỗi giọt như nặng tựa núi cao, mỗi giọt nhỏ xuống đại đạo âm vang. Lúc này đế tọa hao tổn thọ huyết của mình, định dùng đạo pháp tắc mạnh nhất chấn áp chém giết Lý Thất Dạ. Nhìn đế tọa huyết khí kinh người dùng cả thọ huyết, mọi người rung động. Đế tọa định thi triển công pháp gì, đế thuật, thiên mệnh bí thuật hay cấm ký? Cường giả hiểu biết đế tọa lắc đầu nói, không thể, đế tọa là người kiêu ngạo, Lý Thất Dạ không dùng cấm ký hoặc thiên mệnh bí thuật chấn áp hắn. Đế tọa không dựa vào thuật vô địch của người đi trước đánh bại Lý Thất Dạ, chắc đế tọa dùng thuật vô địch của riêng mình chấn áp. Chẳng lẽ đế tọa trừ thương đạo còn sáng tạo thuật vô địch nào khác? Có phỏng đoán này làm đám người biến sắc. Đối với nhiều người, dù là lão tổ đại giáo, nếu sáng tạo công pháp tuyệt trần như thương đạo kỳ lân cước đã là chuyện đáng giá. Giờ xem ra thành tựu đế tọa không chỉ có kỳ lân cước, thương đạo, các còn thuật vô địch khác. Điều này làm đám người tim giật đập nhanh, trừ thương đạo kỳ lân cước, đế tọa còn sáng tạo thuật vô địch gì đây? Chẳng lẽ gã có chiêu thức mạnh hơn cả chín thương thức vô địch? Đám người cảm thấy khó tin, dù là lão tổ đại giáo đều cho rằng chín thương thức vô địch đã là cực hạn của đế tọa. Ít ra đối với thiên tài chưa thành tựu đại hiền là vậy. Nếu đế tọa có công pháp vô địch hơn thì quá đáng sợ. Hèn gì gã được gọi là thiên tài số một ù thánh giới. Vù vù vù vù, khi mà huyết khí đế tọa phát huy đến mức tận cùng, không gian đột nhiên rung động, phút chốc thiên địa tối sầm, trời trăng lu mờ, đế tọa toát ra ánh lửa nhạt, ánh lửa như khói đèn, như bóng đêm. Giờ phút này thiên địa bị màn đêm bao phủ, đế tọa dùng sắc đen của mình thay đổi thiên địa, bị màu đen nhạt chủng kích. Lý Thế Dạn lùi một bước, mặt biến sắc nhưng đã muộn. Một màu đen thu về tự hình thành một vực, Lý Thế Dạn và đế tọa trong vực đó. Trong vực không có trời trăng ngân hà, không hoa cỏ cây, không có chim bay cá nhảy côn trùng, không có cả vạn đạo pháp tắc. Trong vực này thiên địa vạn vật mờ nhạt, vạn đạo chư pháp nhòe đi, mọi thứ mất sắc màu, mất sức sống trừ đế tọa. Lý Thế Dạ bị nhốt trong vực, nét mặt xa xầm, vội vận chuyển công pháp nhưng không có phản ứng, dường như thiên địa vạn pháp tĩnh lặng tại đây. Lý Thế Dạ hú dài mở, Lý Thế Dạ vận chuyển đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn, bốp, đạo cơ biến thành hỗn độn côn bằng không bay lên được. Côn bằng hỗn độn dương cánh bỗng rơi xuống, đạo cơ mất lực lượng, mất thiên địa tinh khí, mất lực lượng đại đạo. Khoảng khắc này đạo cơ hay đạo pháp là như bom bong bóng xì hơi, không thể bay lên. Trong đại đạo của ta, người mãi mãi không cách nào thi triển đạo pháp, người vĩnh viễn bị phong tỏa chấn áp. Đây là đạo của ta, chư ảm. Đế tọa khống chế một vực, nhìn xuống Lý Thất Dạ, một chỉ bay tới đánh người hắn. Ầm, Lý Thất Dạ một chỉ bị một chỉ đánh bay, chỉ đâm ngực hắn để lại lỗ máu đáng sợ phun ra. Lý Thất Dạ bị đánh bay bò dậy hú, ta không tin, ta mở ra. Lý Thất Dạ định vận chuyển trừ pháp thúc dục đại đạo pháp tắc, nhưng tại đây vạn đạo chi pháp như trái bóng xì hơi không có tác dụng. Ầm, đế tọa lại đánh bay Lý Thất Dạ, hắn lại phun búng máu. Đế tọa không vội giết Lý Thất Dạ vì gã nắm chắc phần thắng, gã kiêu ngạo nói, dù là đế thuật tại đây cũng phát huy uy lực có hạn. Ta nói rồi, trước đại đạo chi ảm của ta, vạn đạo chi pháp đều ảm đạm, nếu người không tin cứ thử đế thuật. Nhìn tình huống đảo ngược, mọi người biến sắc hoảng sợ, đây là đạo gì? Nếu rơi vào đại đạo của đế tọa, thật đúng là vạn đạo chi pháp ảm đạm mất hiệu lực, đế thuật bị ảnh hưởng thì quá đáng sợ. Nếu đúng vậy, người nào cường đại cách mấy bị đại đạo của đế tọa trấn áp như cá nằm trên thớt, không có sức phản kháng, cái này quá đáng sợ. Cường giả quỷ tộc hay đại nhân vật tộc khác là run rợn gai óc kinh hoàng, đại đạo như thế uy hiếp bất cứ ai. Thiên Ân Hồi đứng ở góc trời biến sắc, mặt đại đạo đó làm gã sợ hết hồn. Có lão tổ rất dành về vạn cốt hoàng tọa biến sắc, chưa ảm, ta nhớ rồi, đạo này từng là truyền thuyết. Lão tổ nhớ tới một cái truyền thuyết hết thất thanh, đấy là Diệu Thế Tiên Đế sáng tạo ý ra. Truyền thuyết lúc cuối đời Diệu Thế Tiên Đế có một đoạn chân văn của Tử Tư, một trong cửu đại thiên tư được nhiều lợi ích, có một suy nghĩ về đại đạo vô thượng. Tiếc rằng khi đó Diệu Thế Tiên Đế thành tựu tiên đế không thể thực tiễn. Tuy nhiên Diệu Thế Tiên Đế tạo ra giàn giáo đại đạo vô thượng này, đặt tên là Chư Ảm Tử Thư, một trong cửu đại thiên thư. Thứ này có tồn tại, mọi người hoảng sợ vì tên này cửu đại thiên thư là truyền thuyết chưa từng có ai thấy. Trong tổ sơn phát ra giọng, vạn cốt hoàng tọa lão tổ. Đúng vậy, đây là Chư Ảm mà Diệu Thế Tiên Đế chúng ta nghĩ ra, chỉ mình đế tọa thực hiện được. Vạn cốt hoàng tọa chính thức thừa nhận, mọi người hút một ngụm khí lạnh. Đây là ý tưởng của Diệu Thế Tiên Đế lúc về già, đại đạo vô thượng đáng sợ biết bao. Vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế, lần lượt ra vạn cốt tiên đế, dưỡng sinh tiên đế, Diệu Thế Tiên Đế, mà Diệu Thế Tiên Đế tụ tập sở trường của hai tiên đế trước, sau này thành một trường phái riêng chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế. Diệu Thế Tiên Đế ở tuổi xế chiều từng được mấy cái tờ chân ngôn liên quan tới Tử Thư, truyền thuyết chân ngôn lưu truyền từ Tử Thư. Tử Thư là một trong cửu đại thiên thư ghê gớm, biết mấy nghịch tiên vô thượng, chỉ đôi câu vài lời, nếu tham ngộ ra là ích lợi lớn lao. Sau khi Diệu Thế Tiên Đế tham ngộ mấy tờ chân ngôn, nảy ra ý nghĩ to gan, có phương hướng hoàn toàn mới, một cái đại đạo vô thượng cấu tạo trong lòng đại Diệu Thế Tiên Đế. Tiếc rằng lúc ấy Diệu Thế Tiên Đế đã là tiên đế, chịu tải thiên mệnh, thiên mệnh đã công nhận đạo của Diệu Thế Tiên Đế hòa cùng thiên mệnh. Nếu thiền Diệu Thế Tiên Đế sáng tạo đạo mới, sáng tạo đại đạo vô thượng thuộc về mình thì phải bắt đầu lại từ đầu. Sau này Diệu Thế Tiên Đế không còn sáng tạo đại đạo vô thượng đó, chỉ đặt giàn giáp lại cho vạn cốt hoàng tọa, đặt tên là Chư Ảm. Diệu Thế Tiên Đế hy vọng đệ tử vạn cốt hoàng tọa đời sau có người hoàn thành đại đạo vô thượng của mình. Chương 845. Mãi tới đời đế tọa kinh tài tuyệt diễm. Rốt cuộc lần mò ra huyền diệu trong Chư Ảm, kéo dài đại đạo vô thượng của Diệu Thế Tiên Đế. Nhưng mà đế tọa chưa hoàn thành đại đạo vô thượng gã muốn thi triển nó sẽ hao tổn nhiều huyết khí, thậm chí cần tiêu hao thọ huyết. Có thể nói thi triển đại đạo này cần trả giá rất đắt. Đế tọa lại đánh bay Lý Thế Dạ, lần lượt điều động thiên địa tinh khí thúc giục pháp tắc. Lý Thế Dạ muốn thử xem có thể dùng pháp tắc đối kháng trừ ảm đại đạo không, tạm thời không được, ít nhất công pháp thường vô dụng. Nhìn Lý Thế Dạ liên tục dùng pháp tắc đều không có phản ứng, đám người sợ tóc gáy. Trừ ảm, mọi người đều biết Lý Thế Dạ nghịch thiên, dẫn hoàn toàn chịu đòn, không sức đánh trả. Một số người thì thầm, cái tên trừ ảm sống lưng lạnh lẽo, cái tên trừ ảm như nguyền rủa tu sĩ quỷ tộc cũng sợ. Bốp, Lý Thế Dạ bị bóp cổ, nhấc lên tùy thời, hắn bị bẻ khố của gãy cổ. Đám bảo quý đạo nhân biến sắc nhưng họ bất lực. Đế tọa bóp cổ Lý Thế Dạ mặt vặn vẹo, sát khí ngập trời. Đây là vì phượng nữ hôm nay muốn lấy đầu người, tế linh hồn phượng nữ. Dù Lý Thế Dạ bị đế tọa bóp cổ, mạng sống nằm trong tay gã, nhưng hắn là ung dung thản nhiên. Lý Thế Dạ cười, người muốn nghe ta nói vài câu không? Đế tọa lạnh lùng, có gì ngôn gì nói hết đi. Mắt đế tọa tràn ngập sát ý. Lý Thế Dạ không khác người chết trong mắt gã. Một, nói gì ngôn thì hơi sớm. Hai, đạo này đúng là lợi hại, nếu người đi tiếp tường này có thể được thiên mệnh thừa nhận. Ba, tiếc rằng người không đến ngày đó được. Lý Thế Dạ bình tĩnh. Bốn, tuy đạo này không tệ nhưng không vô địch. Ta nói rồi, ta không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Đạo của ngươi có thể chấn nhiều pháp tắc của ta nhưng không chấn hết toàn bộ pháp tắc. Tuy nhiên đây là chuyện quá khứ, không cần thi triển công pháp nữa. Năm, tới lúc ta ra tay. Mọi người sửng sốt nghe Lý Thất Dạ nói. Lúc này mạng sống Lý Thất Dạ chỉ mảnh treo chuông mà còn huỳnh hoàng. Mọi người nhìn hắn như là tình thế chịu đòn, không có sức đánh lại. Lý Thất Dạ nói hàng loạt bảo người ta không tin. Đế tọa cũng chẳng tin. Đế tọa cười khẩy, giờ tất cả đã muộn nên kết thúc. Ánh mắt đế tọa sắc bén, nằm ngón tay khép lại định bẻ gãy cổ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đúng là nên kết thúc. Phút chốc Lý Thất Dạ phát ra thức hải, tiếng nổ không dứt, các mệnh cùng thả ra, thần quang giạt rào, dị tượng nổi lên như tiền vương tiền đế, chúng tiền tôn sùng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Thiên địa bái lạy. Lý Thất Dạ phát ra tất cả mệnh cùng, thiên địa tinh khí, lực lượng đại đạo vô tận phục hồi sức sống bàng bạc. Thoáng chốc thiên địa bị trư ảm đại đạo chấn áp lấy lại sức sống. Đế tọa không bắt được Lý Thất Dạ, hắn như được tiên vương nhập sắc đánh bay gã. Trư ảm đại đạo bị thương nặng, uy lực giảm mạnh. Khi có người đếm mệnh cung của Lý Thất Dạ, hét to, 10, 10, 12 mệnh cung, không thể nào. Tiếng hét cao vút cực kỳ vang dội, mọi người là đều nghe thấy. Đám người nhìn mệnh cung của Lý Thất Dạ, 12 mệnh cung mình mồng hiện trên đầu hắn. Mọi người sợ hết hồn, 12 mệnh cung, chuyện này không thể xảy ra, từ vạn cổ tới giờ chưa từng nghe ai có 12 mệnh cung. Hôm nay kỳ tích ngay trước mắt, 12 mệnh cung là 12 mệnh cung chân thật. Nếu ai bảo thấy người có được 12 mệnh cung là bị cười nhạo là đang nằm mơ. Hôm nay cả đám người bị thấy thực sự tận mắt Lý Thất Dạ sở hữu 12 mệnh cung, mọi người ngây như phóng. Đế tọa thiên luân hồi, loại thiên tài siêu đẳng gặp chuyện không kinh, khi mà thấy 12 mệnh cung cũng mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Họ có kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song cỡ nào khi chứng kiến 12 mệnh cung đều bị đả kích mạnh. Thiên tài như đế tọa thiên luân hồi biết sao 9 mệnh cung mở ra mệnh thứ 10 là rất khó khăn. Họ biết 12 mệnh cung là chuyện không thể xảy ra. Đế tọa thiên luân hồi cho rằng chuyện không thể nào thực hiện trên người Lý Thất Dạ. Họ là kinh tài tuyệt diễm tới mấy cũng bị kích thích lớn. Thật lâu sau đám người lấy lại tinh thần, náo tổ đại gió như gặp quỷ hết. Chuyện này không thể xảy ra. 12 mệnh cung ầm vang, 12 mệnh cung biến mất. Đầu Lý Thất Dạ đội trời, bao trùm cửu thiên trên vạn giới, khung trời nằm trong tay hắn. Bốn cung thành vực, bát cung thành quốc, 12 cung thành trời. Từ vạn cổ tới giờ câu nói này lưu truyền thật lâu, nhưng chưa từng có ai chứng kiến cảnh tượng 12 cung thành trời. Lúc này không biết bao người mắt thấy kỳ tích xảy ra. Giờ phút này đầu Lý Thất Dạ đội khung trời như tiền vương đi theo, chúng tiền bái lạy. Trên bầu trời Lý Thất Dạ là đứng đầu vô thượng, vạn chúng cũng tế, tiền vương cũng vậy, chẳng là gì, trên bầu trời dù là tiên gì cũng đến bái lạy. Chúng tiền sừng thần, tiên vương quỳ, cảnh tượng quá rung động, như thể Lý Thất Dạ đứng đầu vô thượng trên bầu trời. Tuy chưa chịu tải thiên mệnh, nhưng ở trên thiên mệnh, giờ phút này Lý Thất Dạ là tồn tại cao cao tại thượng. Mặc kệ công pháp gì, bí thuật gì đều lên trở lên lu mờ, mỏng manh. 12 cung thành trời đây có nghĩa là công pháp bí thuật tốt nhất. 12 cung đủ để đại biểu hết thầy. có được khung trời của mình còn công pháp gì bí pháp gì nghịch thiên hơn. Vạn pháp dưới trời, vạn đạo cũng vậy. Lý Thất Dạ có trời của mình mà người ta không thể tưởng tượng, không ngôn từ nào diễn tả nổi. La Vận Trúc nhỏ giọng nói, rốt cuộc hắn thành công mở mệnh cung thứ 12. La Vận Trúc biết Lý Thất Dạ sớm muộn mở mệnh cung thứ 12, thật không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn đầu Lý Thất Dạ đội trời miệng bảo Quy Đạo Nhân khổ khốc. 12 cung thành trời, trừ Lão Thiên Ý Hà, mọi người có mặt cảm thấy miệng lưỡi khổ khốc, chuyện này quá kinh khủng. Giờ phút này bảo Quy Đạo Nhân, Lão Tổ Đại Giáo đều là mặt không còn chút máu, kiệt sức, ai cũng không có sức ngăn cản Lý Thất Dạ nổi lên. Đế tọa không được, thiên luân hồi cũng không. Lý Thất Dạ cười, nên kết thúc. Không có công pháp, không pháp tắc, khung trời của Lý Thất Dạ đại biểu hết thảy. Khi bầu trời trên đầu Lý Thất Dạ khuếch trường không gì đỡ nổi. Đế tọa biến sắc nói, không, đế tọa bất lực ngăn không được. Ầm, đế tọa bị đánh bay, máu phun tung tóe, mặt trắng bệch, chưa ảm. Đại đạo hoàn toàn bị khung trời của Lý Thất Dạ chấn áp. Chương 846, đế tọa chết. Lý Thất Dạ không thi triển đại đạo gì, lập tức chấn áp chư ảm đại đạo của đế tọa. Dưới khung trời mọi thứ yếu ớt, trời đại biểu hết thảy, còn cái gì cường đại cao thượng hơn trời? Khung trời chấn áp là mọi người mặt trắng bệch, đám người hút một ngụm khí lạnh, sống lưng tê dại, người nhìn cảnh tượng là toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Mọi người cảm thấy đại đạo vô thượng của đế tọa chư ảm đáng sợ biết mấy, hễ ai gặp chư ảm nạt đại đạo đều chết chắc. Nhưng dưới khung trời của Lý Thất Dạ thì chư ảm đại đạo đế tọa thật yếu ớt, bất lực, bé nhỏ không gì đáng kể, bị chấn áp gắt gao. Mặt đế tọa trắng bệch, đại đạo của mình thế nào bản thân gã rõ nhất. Chư ảm bị chấn áp, đế tọa hận muốn phát cuồng, không thể chịu thua như vậy. Đế tọa liều mạng cuồng giống hú dài, mở cho ta, kèn két, tiếng cửa nặng nề mở. Khoảng khắc đó tọa huyết nhuộm đỏ người cánh cửa hoàng kim sau lưng đế tọa. Cánh cửa hoàng kim mở, ánh sáng vạn màu vàng tràn ngập thiên địa. Một cái bóng bước ra từ cửa hoàng kim. Cái bóng bước ra vô địch cửu thiên thập địa, nhìn xuống chúng sinh vạn giới, mọi sinh linh run rẩy trước cái bóng. Cái bóng bỗng bước ra từ cánh cửa hoàng kim, nằm ngợi người tim đập nhanh. Bóng quá cường đại tựa tiền đế sáng lầm. Cái bóng xuất hiện từ thế vô địch, giết hướng Lý Thất Dạ, tinh thần tối đi tựa tiền đế đích thân ra tay. Lý Thất Dạ hú dài, thế này cũng vô dụng, dù là ngươi của tương lai, huống chi người không có tương lai. Đối diện với chấn giết vô địch, Lý Thất Dạ ung dung lưng cõng khung trời. Khoảng khắc đó Lý Thất Dạ mới là vô địch, bàn tay đè xuống không ai ngăn nổi, không gì ngăn được. Khoảng khắc đó ý chí Lý Thất Dạ là ý chí của trời, khi bàn tay Lý Thất Dạ đè xuống như khung trời chấn áp vạn kiếp bất phục. Ầm, cái bóng vô địch vỡ vụn dưới bàn tay to của Lý Thất Dạ. Dưới ý chí tuyệt đối, ý chí khung trời đè xuống, chiến ý đến từ tương lai cũng vô dụng, bị khung trời đè nát. Bốp, tay Lý Thất Dạ vỗ vào đế tọa, người gã đẫm máu bị hất bay, xương toàn thân vỡ vụn. Giờ đây gã không còn sức chống cự, cơ thể đế tọa chưa đáp xuống đất thì tay Lý Thất Dạ chộp gã. Mà đế tọa xám trắng không còn sức sống, chống cự, ủ rũ như gà mắc tóc. Lý Thất Dạ bóp cổ đế tọa chậm rãi nói, người có gì ngôn gì không? Đế tọa thẫn thờ tỉnh táo lại, khép mắt. Ra tay đi, ta không còn lời để nói. Đế tọa không sợ, thái độ thong dong. Đế tọa đúng là đế tọa, dù sắp chết vẫn không sợ, hoặc đối với các cái chết không là gì. Trong tổ sơn vang giọng lão tổ Vạn Cốt Hoàng tọa kinh kêu, chờ đã. Thành âm thều thào lập tức phát ra từ thần quan Thiên Lý Hà. Thế nào, chẳng lẽ nắm xương già chúng ta nhúng tay vào? Lão tổ Vạn Cốt Hoàng tọa cười gượng, làm thần vương ta không có ý đó. Lão tổ Vạn Cốt Hoàng tọa hít sâu nghiêm túc. Lý đạo hữu, thả đệ tử chúng ta ra, điều kiện gì cũng dễ nói, Vạn Cốt Hoàng tọa chúng ta cho người vừa lòng. Lão tổ Vạn Cốt Hoàng tọa muốn cứu đế tọa, đối với Vạn Cốt Hoàng tọa, bồi dưỡng một truyền nhân không đơn giản dễ dàng. Đế tọa có tiềm lực nhất trong Vạn Cốt Hoàng tọa, dù không thành tiên đế cũng có thành tựu lớn. Thiên phú, đạo tính của đế tọa là kho báu quý giá nhất Vạn Cốt Hoàng tọa. Vì vậy mặc kệ thế nào, lão tổ Vạn Cốt Hoàng tọa hy vọng có thể cứu đế tọa. Lý Tất Dạ nhìn đế tọa chậm rãi nói, thế này thú vị đây. Đế tọa mở mắt lắc đầu, đừng, lão tổ, để ta đi, ta phụ lòng các vị sư tổ, phụ vụ Vạn Cốt Hoàng tọa. Hôm nay thua là ta có lỗi với Vạn Cốt Hoàng tọa. Một lão nhân bước ra từ tổ sơn khí thôn sơn à? Không, hai tử, lão nhân trầm giọng, thắng thua là chuyện thường trong binh gia, trong đời thua một trận ghê gớm gì. Từ vạn cổ tới giờ, Có ai bất bại, dù là thiếu niên tiên đế cũng nản nếm nhiều trận thua. Người tới hôm nay đã rất ghê gớm, không thua thành tựu tiên đế nào thời trẻ, thua một trận không là gì. Đế tọa cười khổ nói, không, lão tổ, lòng ta đã chết. Đế tọa cười cay đắng. Đây không là thua một trận, ta đã bất lực. Nếu không thành tiên đế thì sống tạm trên đời ý nghĩa gì? Lão tổ, là ta bất hiếu, ta có lỗi với vạn cốt hoàng tọa, có lỗi với trưởng bối bồi dưỡng, để ta sống tạm trên đời chẳng bằng cho ta chết trong tôn nghiêm. Lão tổ, xin chôn ta vào phượng nữ trên núi, với ta vậy quá đủ. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa biến sắc, hiểu đệ tử mình muốn chết, cũng hiểu đây là chuyện đơn giản không phải thua trận, vì đế tọa không thể vượt lý thất dạ, thiên tài như gã chịu không nổi sự thật, đau khổ hơn cả thất bại. Chết vì thần nhiên phượng nữ hay vì mãi mãi không thể vượt lý thất dạ với đế tọa, để gã sống trong đau khổ chẳng bằng kết thúc trong lúc này. Với đế tọa thua, lý thất dạ không hề nhục nhã. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa thở dài chậm rãi nhắm mắt. Đệ tử của mình lão hiểu rõ nhất. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa không khuyên thêm, lặng lẽ vào tổ sơn. Mọi người im lặng không lên tiếng. Đế tọa thua nhưng gã thua xuất sắc, kiêu ngạo, không ai cảm thấy nhục nhã. Mọi người cho rằng đế tọa kiên trì tới hiện tại đã là rất ghê gớm, không ai sánh được. Giờ phút này mọi người nổi lên lòng kính nể đế tọa, là kẻ địch hay bằng hữu thì đế tọa là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, đối thủ đáng kính trọng. Đế tọa nhắm mắt trầm giọng, ra tay. Nghệ không bằng người, ta không còn lời để nói. Lý thất dạ nhìn đế tọa thả gã ra thản nhiên. Nếu người chết tâm thì ta cho người chết kiểu có danh dự, tự sát đi. Đế tọa đứng thẳng mở mắt, hít sâu, nhìn thế giới lần cuối, khép mắt không chút do dự, không lưu luyến, dùng mình máu chảy ra khóe môi, ngã ngửa ra sau. Thiên địa tĩnh lặng, một thiên tri kiều tử tự sát, kết cục làm người ta than thở. Hiện tại nên kết thúc đi. Lý thất dạ đứng trước mọi người, bên bờ ao nhìn tất cả, ông dùng thản nhiên bình tĩnh. Mọi người im lặng, quỷ tộc cầm nín, đế tọa thua, thanh niên quỷ tộc không còn ai tranh phong cùng Lý thất dạ, thiên luân hồi cũng không được, trừ khi lão tổ đại giáo ra tay, nếu không thì quỷ hoàng đẳng cấp thánh hoàng cũng chưa chắc đánh lại Lý thất dạ. Cuối cùng tiếng nổ vang, vạn cốt hoàng tọa mang sắc đế tọa đi, trong tiếng ầm vang, tổ sơn biến mất trước mặt mọi người. Nhìn tổ sơn rời đi, nhiều người thầm thở dài, một thiên kiều, thiên tài vô song một thế hệ kết thúc như vậy, làm bao người tiếc nuối đau lòng. Cũng nhắc nhở mọi người, nhất là người trẻ tuổi, cuộc chiến tiên đế tàn nhẫn, khốc liệt vô cùng, dù có là kinh tài tuyệt diễm tới mấy, đều có ngày biến thành khung xương trắng. Chương 847, cự khuyết tam tổ, lúc kết thúc. Ba lão nhân bước ra từ chỗ cự khuyết thánh địa cắm trại, khí tượng ngàn vạn, một lão nhân là lão tổ lúc trước lộ mặt. Khi ba lão nhân bước ra, nhiều người biến sắc, gồm quỷ tộc, đám người hốt một ngụm khí lạnh vì ba lão nhân ra tay là nhân vật lão tổ. Ba lão tổ cự khuyết thánh địa đi xa, trận thế này khiến lòng người thít chặt, xem ra cự khuyết thánh địa quyết giành lại Đà Sơn Trung. Dù ba lão tổ đi xa, Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh. Thế nào, định ỷ nhiều hiếp ít sao? Đối diện ba cái đại hiền, Lý Thất Dạ không kinh không sợ, bình tĩnh tự nhiên. Lý đạo hữu, Đà Sơn Trung của chúng ta nên trả lại cự khuyết thánh địa, đây là vật tổ truyền. Một lão tổ cười toe toét, nếu Lý đạo hữu đồng ý trả thì cự khuyết thánh địa chúng ta tuyệt đối không bạc đãi Lý đạo hữu. Lý Thất Dạ nhìn ba lão tổ cự khuyết thánh địa bật cười lắc đầu nói, không bao giờ, nếu truyền nhân các ngươi ném thứ này ra thì các ngươi nên hiểu là bánh bao thịt đánh chó. Truyền nhân của các ngươi thua, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Đà Sơn Trung thì ta tiếp nhận. Lời Lý Thất Dạ nói làm lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc. Một lão tổ trầm giọng nói, tiểu bối, lùi một bước, trời cao biển rộng thêm một bằng hữu tốt hơn kẻ thù. Đối địch với cự khuyết thánh địa chúng ta không phải hành động sáng suốt. Lý Thất Dạ nhìn ba người thản nhiên, ta không cảm thấy có gì không sáng suốt. Dù sao mối thù đã kết thế nào. Một lão tổ nét mặt xa xăm, tiểu hữu, đại đạo còn dài, ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Lão tổ cự khuyết thánh địa tiếp tục bảo, nếu tiểu hữu nghĩ mình vô địch thiên hạ thì chúng ta muốn đính giáo thuật vô địch của tiểu hữu một chút. Lão tổ cự khuyết thánh địa nói câu đó làm đám người nhìn nhau, làm lão tổ đế thống tiền muôn lại xin lĩnh giáo vãn bối là chuyện hèn hạ, ngạ ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Thất Dạ bật cười nhìn ba lão tổ cự khuyết thánh địa nói, muốn lĩnh giáo một chút. Lão tổ cự khuyết thánh địa nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, không biết tiểu hữu có dám ứng chiến không. Thật lâu sau, lão tổ cự khuyết thánh địa chậm rãi nói, tớ vô địch thế nào? Như thế chắc là không tiếp chiến. Lão tổ khắc đệm lời, Tiểu Hữu là đệ nhất nhân đường thời, gan góc vô song, vô địch trên đời. Nếu Tiểu Hữu tự nhận mình giữ được Đà Sơn Trung thì ngại gì đâu một trận. Lão tổ Tư Bà tiếp lời, nếu Tiểu Hữu cảm thấy không chắc thắng thì thôi, mọi người lùi một bước, trời cao biển rộng, trả đơn Đà Sơn Trung lại cho Cự Khuyết Thánh Địa chúng ta. Cự Khuyết Thánh Địa tuyệt không bạc đãi Tiểu Hữu. Bà lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa kẻ tung người hứng đào hố, suối Lý Thế Dạ nhảy xuống. Đám người cho rằng Lý Thế Dạ mới thắng lớn, sợ chiến lại để lại bóng ma tâm lý. Cách hành động tốt nhất là thừa thắng xông lên, thắng tới cùng, đạo tâm dũng cảm tiến tới. Như vậy thì lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa là đặt cái trong. Bà lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa biểu hiện cho đó, làm đám người Bảo Quy đạo nhân cực kỳ bất mãn. Bảo Quy đạo nhân hừ mạnh, nhưng bọn họ không lên tiếng chờ Lý Thế Dạ chỉ thị. Lý Thế Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa hỏi, nói vậy các người tràn đầy tự tin cho rằng có thể thắng ta? Không dám, không dám, hiện tại trong U Thánh giới có ai không biết không ai hiểu uy danh Tiểu Hữu. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cười nịnh, nhưng chúng ta càng tin Tiểu Hữu vô địch, tuyệt đối có thể càn quét hết địch thủ, nghĩ Tiểu Hữu không ngại đánh một trận. Lão thứ hai tiếp, nếu chúng ta thua chỉ trách nghệ không bằng người. Cự Khuyết Thánh Địa không đòi Đà Sơn Trung, nếu Tiểu Hữu thua hy vọng trả lại Đà Sơn Trung cho chúng ta. Lão thứ ba đệ ngày, nếu Tiểu Hữu sợ chịu thiệt vì công bằng mọi người, sẽ không dùng đế khí bí bảo mà dùng bản lĩnh thực sự luận bàn, chắc Tiểu Hữu không có ý kiến. Đối với Tiểu Hữu chắc là dễ như trở bàn tay đúng không? Ban đầu ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa còn là hùng hồ dở trò, đổi sắc mặt, nghe như là luận bàn thân thiện, thật ra họ là đào cái hố chờ Lý Thế Dạ nhảy vào. Nhìn anh độ bà lão tổ của Cự Khuyết Thánh Địa, một số người khinh thường, công bằng cái gì, không dùng đế khí bí bảo gì, ba lão là đại hiền lão bất tử sống bao năm, Lý Thế Dạ là người trẻ tuổi dùng nghịch thiên cách mới cũng không thể đánh đồng với đại hiền. Lý Thế Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa bật cười, tu đặt vật vãnh chẳng lọt vào mắt hắn. Lý Thế Dạ cười, nếu các người tự tin như vậy ta liều một lần, đến mức này rồi có kiêu ngạo thêm lần nữa cũng chẳng sao. Ta đứng bên bờ ao không nhúc nhích một ngón tay, các người có giỏi thì qua đây. Nếu các người cấp được Đà Sơn Trung thì Đà Sơn Trung thuộc về các người, cả ba cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Lý Thế Dạ thốt lời ra làm ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa biến sắc. Dù ba người đào bẫy cho Lý Thế Dạ nhảy, họ tính kế hắn là một chuyện, bị hắn coi thường lại là chuyện khác. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa khó chịu, Tiểu Hữu tự tin thật quá lớn lối. Kẻ hung ác Lý Thế Dạ siêu mạnh cường đại tới mức khiến người ta kinh sợ, đó là đối với người trẻ tuổi. Cường giả thì khác, lão tổ đại giáo thì hoàn toàn là lão tổ bất tử sống bao năm tháng. Chưa chắc sợ Lý Thế Dạ ít ra là tạm thời, dù gì họ là đại hiền. Cự Khuyết Thánh Địa là đế thống tiên môn, lão tổ đế thống tiên môn trải qua vô số sóng gió, sống chết, vật khổng lồ như họ hôm nay bị vãn bối xem thường, làm ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa khó chịu. Lý Thất Dạ liếc ba người, tự tin lớn gì, miễn nói cách sao đi, các người quanh co khúc khuỷu, nói một trang nịnh hót, chẳng qua là gài bẫy cho ta nhảy vào. Các người không cần mặt mũi thì ta không cho các người mãn nguyện. Mọi người đừng có tính kế quà lại nữa, ba người lên một lượt đi, các người cướp về được thì Đà Sơn Trung thuộc về các ngươi. Tiểu Hữu, người nói chuyện phải giữ lời. Bà lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cực kỳ bực bội, có một lão tổ bắt ngay cơ hội nhân dịp còn nóng, nếu bị thương Tiểu Hữu chúng ta không chịu trách nhiệm. Tộc ngữ nói đào thường không có mắt. Như Thế Dạng ngắt lời Cự Khuyết Thánh Địa phẩy tay, được rồi, ta biết các người muốn nói cái gì, miễn nói mấy cái câu giả mù sương mờ đó đi. Ba người các người qua đây, ta đứng bên nào chở các người, ta không nhúc nhích một ngón tay, các người cướp Đà Sơn Trung hay giết ta được thì Đà Sơn Trung thuộc về các ngươi. Lý Thế Dạ thốt lời làm đám người ngơ ngác nhìn nhau, vừa rồi Lý Thế Dạ đánh bại đế tọa chứng tỏ hắn cường đại siêu nghịch thiên, nhưng Lý Thế Dạ sắp đối diện bà lão tổ còn là xuất thân từ đế thống tiên môn, tồn tại siêu cường đại, đạo hạnh ít nhất là đại hiền bước đầu. Chương 848, nuốt bà tổ. Người trẻ tuổi dù cường đại nghịch thiên cách mấy, muốn khiêu chiến với lão tổ đại giáo, đặc biệt là lão tổ đế thống tiên môn là chuyện không thể nào. Đại hiền và thánh hoàng cách biệt rất xa, dù là đỉnh thánh hoàng cũng bị đại hiền bình thường giết dễ như chơi. Giữa thánh hoàng và đại hiền có lệch trời không thể vượt qua, đại hiền muốn chấn áp thánh hoàng dễ như trở bàn tay. Khiêu chiến một đại hiền đã làm người ta nghĩ rằng bị điên, một hơi khiêu chiến ba đại hiền quá kiêu ngạo bá đạo. Càng kiêu căng bá khí hơn là Lý Thế Dạ nói không nhúc nhích một ngón tay chờ ba đại hiền tấn công. Đám Bảo Quy đạo nhân trừ lão Thiên Ý Hà bị lời Lý Thế Dạ nói cho hù hết hồn, vì họ cảm thấy không thể. Đạo hạnh Lý Thế Dạ rất nghịch thiên, kinh tài tuyệt diễm, nhưng so sánh với đại hiền còn cách mạng lớn. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa nói ngay, nếu vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. Đối với bà lão tổ cự huyết thánh địa, đây là dịp tốt trời cho, quá tuyệt vời, còn lâu họ mới bỏ lỡ. Lý Thất Xạ tự tìm chết trách gì ai. Mọi người nghe lời Lý Thất Xạ nói bà lão tổ hợp sức giết hắn, thì Thiên Lý Hà không nói gì được. Bà lão tổ cự huyết thánh địa chậm rãi vây quanh Lý Thất Xạ, họ hết sức cẩn thận không dám sơ sẩy. Nếu đổi lại là người trẻ tuổi khác đòi khiêu chiến ba người, họ là lão tổ đế thống tiền môn sẽ vươn tay bóp chết kẻ to gan đó. Nhưng đám người đều thấy Lý Thất Xạ yêu nghiệt thế nào, họ không tin một mình hắn có thể khiêu chiến ba lão tổ, nhưng hết sức cẩn thận. Lão tổ của cự khuyết thánh địa muốn nhìn Lý Thất Xạ có thủ đoạn gì tránh cho lật thuyền trong mương. Mà người nín thở không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm tình hình trước mắt. Lý Thất Xạ thật là nghịch thiên vô địch, mọi người không phủ nhận điều này, nhưng vì giới hạn trẻ tuổi đạo hạnh Lý Thất Xạ bây giờ muốn khiêu chiến đại hiền còn cần đi một đoạn đường dài. Mọi người thấy Lý Thất Xạ khiêu chiến lão tổ đã là vô cùng khó khăn, nói chi khiêu chiến ba người tuyệt không thể. Mọi người nhìn tình huống trước mắt bụng có nhiều suy tính. Một số tu sĩ muốn xem kỳ tích xảy ra, một số người thầm cầu nguyện mong mỏi Lý Thất Xạ chết thảm trong tay bà lão tổ cự huyết thánh địa. Với đám người này, nhất là thiên tài trẻ tuổi, thì Lý Thất Xạ rất nghịch thiên. Miễn hắn còn sống, người trẻ tuổi mãi mãi không có ngày nổi bật. Đám thanh niên có kinh tài tuyệt diễm, lợi hại tới mấy thì tương lai là thiên mệnh vô duyên với họ. Nhìn đám trẻ cho rằng người trong trẻ tuổi không ai có thể giết Lý Thất Xạ, chỉ còn trông mong chờ thế hệ trước mấy cái nhân vật như lão tổ đại giáo. Lý Thất Xạ nhìn ba cái lão tổ cự khuyết thánh địa cẩn thận áp sát thì mỉm cười, mau lên đi, đừng có lề mề lãng phí thời gian. Vẻ mặt Lý Thất Xạ như vậy, thái độ hở hững là nhục nhã ba cái lão tổ cự khuyết thánh địa, ít ra trong mắt họ là thế. Bọn họ chính là đại hiền có thực lực cường đại vô địch, đi đâu cũng là tồn tại khiến người ta run rẩy. Thế hệ trẻ nhìn họ, dù là truyền nhân đế thống tiên môn cũng tôn trọng kính sợ. Giờ đây Lý Thất Xạ hờ hững không thèm để ba lão tổ vào mắt, họ không chấp nhận được điều đó. Ba lão tổ cự khuyết thánh địa đạp không bay lên, họ không tin tà, không tin Lý Thất Xạ nghịch thiên tới mức 1:3. Lão tổ cự khuyết thánh địa đạp không bay lên vị trí có lợi nhất cho cả ba tấn công. Ba lão tổ quát to, giết! Họ là ra tay trời sập đất nứt, núi sông nứt nẻ, một cách đại đạo tàn vỡ. Vì sao lạc khí thế đáng sợ chấn áp làm tim đám người đập nhanh, người đạo hạnh mỏng bị đè sấp xuống đất không đứng lên được. Một kích kia làm tim người đập nhanh, một kích của đại hiền đáng sợ biết mấy, càng đừng nói đến ba vị đại hiền công kích. Một kích kia thánh hoàng không là gì, thánh hoàng cường đại tới mấy cũng thành trò, càng đừng nói tới người trẻ tuổi như Lý Thất Xạ. Bảo quý đạo nhân trừ lão Thiên Lý Hạ nhìn một kích kia, trái tim nhảy khỏi lồng ngực. Họ rất hối hận trách Lý Thất Xạ không nên sơ sẩy. Sớm biết vậy Thiên Lý Hà nên chặn kẻ thù thay Lý Thất Xạ. Rào rào tiếng nước vang, một kích kia sắp diệt Lý Thất Xạ, sắp đánh vào hắn. Thành trò bỗng có con cá chép nhảy lên. Không ai biết con cá chép từ đâu nhảy ra. Ao nước trước mắt không thể chứa con cá lớn như vậy. Trong ao nhảy ra cá chép to, chỉ biển cả mới chứa hết. Như thể nó nhảy ra từ thế giới khác. Cá chép to nhảy lên, há mồm luốt bà đại hiền cự khuyết thánh địa. Khoảng khắc bà lão tổ hoàng hôn muốn trốn, nhưng khi cá chép há mồm thì ba lão tổ cự khuyết thánh địa không thoát khỏi, họ như miếng mồi ngon bị cá nuốt gọn. Tiếng gào không cam lòng của ba đại hiền quanh quẩn trong miệng cá chép to. Không, tiếng tiếc rằng ba lão tổ cự khuyết thánh địa không còn cơ hội hối hận. Cá chép to nuốt ba vị đại hiền nhưng chưa thỏa mãn, mới nhét kẽ rằng ba cái lão tổ xuất thần đế thống tiền môn bị nuốt gọn, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Cảnh tượng đó làm mọi người ngây ngẩn. Không ai ngờ đột nhiên có cá chép to chui ra, là mọi người có hiểu là cá chép to luốt ba cái đại hiền dễ như táp ruồi. Có người tỉnh táo hét to một tiếng, Kim Cương Lý. Đám người co giò trốn, cách Kim Cương Lý thật xa không dám tới gần. Kim Cương Lý nhìn cá chép to nhảy lên luốt trọn ba cái lão tổ cự khuyết thánh địa, đám bảo quỷ đạo nhân Thiên Lý Hà sợ hết hồn, lòng thầm run. Không chỉ đám bảo quỷ đạo nhân sợ, những người từng đuổi theo Kim Cương Lý đều run rẩy rùng mình. Đám bảo quỷ đạo nhân mặt trắng bệch, vì họ là nhóm đuổi theo Kim Cương Lý lâu nhất, rượt theo nó khắp thủy vực. Một đường đuổi theo, họ đã chưa từng thấy Kim Cương Lý công kích ai, vì tính nó dịu ngoan, không chủ động tấn công, tốc độ Kim Cương Lý rất nhanh, thánh hoàng cũng khó bắt kịp. Dù Kim Cương Lý tấn công người, nhưng đám bảo quỷ đạo nhân không ngờ nó mạnh tới mức này, luốt ba cái lão tổ như nuốt ruồi, thật đáng sợ biết mấy. Đám bảo quỷ đạo nhân thầm lo sợ, nếu lúc trước họ biết Kim Cương Lý đáng sợ như vậy, chưa chắc có gan đuổi theo nó. Thử nghĩ xem, Kim Cương Lý nuốt bà lão tổ luôn cạnh mình, ai dám tùy tiện đuổi nó. Lỡ chọc Kim Cương Lý khó chịu, nó há mồm nuốt hết cả đám. Mọi người dùng mình nhìn Kim Cương Lý, nhất là những kẻ từng có ý định công kích nó càng là vã mồ hôi lạnh. May mắn lúc đó là không đuổi kịp, chứ nếu không kết cục của ba cái lão tổ cự khuyết thánh địa là vết xe đồ của họ. Cự khuyết thánh chủ trong chỗ cự khuyết thánh địa cắm trại hét thảm: "Không!" Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.